Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 30, Góc Chuyện Audio.com, 2015, 01, 01 chúc mừng nguyên đán vô cùng đặc biệt. 1. Đêm tuyết, thời gian hóa thành bông tuyết trắng noãn mềm mại từ rất xa kia rơi xuống. Thân thể nho nhỏ nhũ sắc, ở trong đó không ngừng thoáng hiện ra hình ảnh, là thời gian cất giữ, là năm tháng chúng ta đi qua, nó, ở tại nghi thức lễ truy điệu của nó. Lễ truy điệu, chúng ta vĩnh viễn cảm thấy ở năm nào đó tháng nào đó người nào đó ở một cái sự kiện nào đó. Bị thời gian cất giấu. Có lẽ, tỷ tỷ năm ánh sáng sau, khi nó cùng Ngân Hà gặp nhau, những thứ ngày của mỗi tháng năm nào đó kia đã không người nhớ sẽ lần nữa thoát ra ánh sáng chiếu sáng vũ trụ. Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó. Hà, Cổ Dĩ mặt xách túi của siêu thị đi tới sau lưng cô gái cao gầy bên đường đang chờ nàng. Vừa định lên tiếng kêu nàng, lại nghe được giọng nói đạm nhã quen thuộc của người nọ chậm rãi nói ra lời nói nỉ non như vậy. Cô gái cao gầy một thân áo khoác dài buộc lại ngang eo. Một màu đen mực và mái tóc tùy ý ở sau lưng. Gió mang bông tuyết phất qua, sợi tóc vén lên giữ lại màu của tuyết. Ở trên áo khoác màu đen áo lưu lại dấu vết nhuận thấp thanh minh không rõ lắm. Mạc, Cổ Dĩ mặt đi tới trước người Thẩm Mạc, hai con ngươi ngăm đen thâm thúy trên dung nhan điệt lệ tràn đầy lo âu. Nàng nhìn Thẩm Mạc bởi vì ngửa đầu mà xương quai hàm góc cạnh rõ ràng. Giọng nói mắt lạnh nhu hòa. Không có sao, mua xong, Thẩm Mạc thu nhìn lại tầm mắt nhìn về địa phương không biết tên. Hơi nghiêng đầu. Cùng Cổ Dĩ mặt đối mặt, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên bóng dáng của một người con gái đẹp. Hai con ngươi đen ngòm luôn chất chứa háo hức bao quanh tình yêu. Là ngốc cô nương của mình, Thẩm Mặc dịu dàng hạ xuống mi mắt, nhìn Cổ Dĩ mặt, mắt lộ ý cười, về nhà đi, giọng nói mắt lạnh nhu hòa chợt đề cao. Là phảng phất nơi đây thử địa vô ngân tam bách lượng. Nguyên văn là thử địa vô ngân tam bách lượng. Xuất phát từ một câu chuyện dân gian, có người đem chôn bạc xuống đất, sau đó viết mấy chữ lên trên, đất này không có 300 lượng, A Nhị hàng xóm ăn trộm bạc, cũng để lại chữ viết, A Nhị sát vách không trộm đi, ý nghĩa tương tự như giấu đầu lòi đuôi, lại ông tôi ở bụi này, Thẩm Mặc cảm nhận được ấm áp nhỏ hết sức bên tay phải. Nhìn về người nọ đang đi nhanh phía trước bên tai đã đỏ bừng. Trong đôi mắt màu hổ phách là ôn nhu, thật, rất dễ dàng xấu hổ nhỉ. Dĩ Mạt, khoảng chừng nửa năm trước, Dĩ Mạt liền như vậy đến khu nhà của Thẩm Mặc, ngoài miệng nói là cách công ty cũng gần. Nhưng mục đích thực sự, ai biết được, mà Lâm Nguyên bởi vì chuyện Cổ Dĩ Mạt cùng Thẩm Mặc ở chung mà hào bất mãn một trận. Mỗi lần thấy Cổ Dĩ Mạt sẽ để lại cho đối phương một làn tóc quăn đỏ rực cùng một tiếng hừ vừa quyến rũ vừa yêu kiều. Làm cho Thẩm Mặc lần nào cũng không nhịn được cười. Cổ Dĩ Mạt cũng phải đỡ chán không biết làm sao. Cái tư lệnh tính tình thẳng thắn bộc trực này đang tức giận. Nhưng khí không phải là bởi vì các nàng ở chung, mà là em gái nhà nàng cùng Tiêu Huyên Nghệ ở ngay đối diện nhà Thẩm Mặc. Chọc tức nàng là bốn người tùy thời có thể chơi với nhau đem hai nàng ném qua một bên. Cậu như vậy ngây thơ thật không thành vấn đề sao? Cổ Dĩ Mạt mỗi khi nhớ tới biểu tình oán giận kia của Lâm Nguyên. Tổng không nhịn được ói cái máng. Cười cái gì, Cổ Dĩ Mạt siết chặt tay trái đang cầm tay lấy tay phải Thẩm Mặc dần trở nên ấm áp. Ôn nhu chậm rãi xoa nắn, để vào trong túi áo khoác màu kem của mình, đang suy nghĩ làm sao để cho cái người bạn ngây thơ đó đừng náo loạn. Quay đầu lại thấy cái người tinh xảo đạm nhã bên cạnh mình mi mắt cong. Nhìn mình, ngày thường màu hổ phách trong con ngươi luôn là ôn nhã bây giờ lại lui tới tràn đầy ý cười. Thẩm Mặc vào thời điểm sáng sớm thấy Cổ Dĩ Mạt lộ ra biểu tình không biết làm sao liền chú ý tới. Nhìn thấy khuôn mặt đã lâu hướng về người khác luôn là lạnh như băng cao ngạo nhưng mà hướng về mình luôn là ôn nhu săn sóc lộ ra ý giờ khóc giờ cười. Trong bụng sáng tỏ nguyên nhân, không khỏi có chút buồn cười. Năm ngoái, ở trước mỗi ngày mỗi tháng hàng năm, mình đều là không có chút ưu tư nào thay đổi vượt qua. Thời gian dài lâu trong những hình ảnh kia, có cho tới bây giờ chỉ có màu xám cho một đường lan tràn, mà lại ở đầu năm này, cái sinh mạng này bắt đầu được tô lên màu sắc, có lúc không biết làm sao, có lúc giờ khóc giờ cười, có lúc ấm áp, có lúc mỉm cười, có lúc lại không khỏi buồn cười. Từng chút, xuất hiện lấm tấm những màu sắc rực rỡ, ở trong màu xám cho vô tận, đèn đường vàng cam, đường phố tuyết động, đoàn người đỏ như lửa, hai người con gái cao gầy xinh đẹp, mười ngón tay đan chặt, làm bạn mà đi, vô số người đi ngang qua các nàng đi ngang qua vô số người, cuối cùng, thế giới trở nên an tĩnh, bóng người hai người được khí thức ấm áp bọc, trở nên hòa hợp, chỉ còn lại, lò sưởi hòa hợp bối cảnh, ánh đèn tản ra đạm nhã, trắng noãn dọc theo đường phố, sẽ ở trong hình dạng đó, hai cô gái, mười ngón tay chặt chụp, làm bạn đi tới, lưu lại, hổ phách cùng đen ngòm xen lẫn, cách chương.